Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 818, tân đối thủ. Đào chúng ta góc tường là tân thiên truyền thông, chấm ngoặc kép, đầm châu hỉ lai đăng khách sạn, lầu 3 trong quán cà phê, Lý Mộng Như thần sắc lạnh nhạt đối với La Khải nói. Bọn họ đem chúng ta 12 vị luyện tập sinh toàn bộ đào một lần. Đào đi 3 cái xem như ít, bất quá đi cũng tốt, khi nào đều có các nàng hối hận thời điểm. Lý Mộng Như là đêm qua vừa mới bay đến Đầm Châu. Với tư cách là Tinh Mộng truyền thông người cầm lái, suất lớn như vậy sự tình, nàng làm sao có thể trả lại thủ ở kinh thành không chút sứt mẻ. Vội vã mà chạy tới cùng La Khải tụ hợp, cộng đồng bàn bạc ứng đối biện pháp. Kỳ thật sự tình không tính là nhiều nghiêm trọng, chung quy bị đào đi 3 vị. Cứ việc Mỹ Kỳ, Âu Nana cùng Mạnh Nhiên Tư 3 người thuộc về luyện tập sinh trong nhân khí thiếu nữ, thế nhưng đối với sắp thành lập Tinh Mộng thiếu nữ đoàn mà nói, xa xa không tính là tổn thương gân động cốt. Nhưng Lý Mộng Như chắc chắn sẽ không cảm thấy sảng khoái. Cũng đúng, 3 người ếch ngồi đáy giếng biểu thị khinh thường. Tại nàng nhìn, này 3 nữ sinh thật sự là quá chỉ vì cái trước mắt. Tân Thiên truyền thông khai ra điều kiện tuy rất cao, nhưng cầm cho các nàng hợp đồng bên trong không có mờ ám mới là kỳ quặc quái gở. 3 người vui thích mà nghĩ lấy dính vào người giàu có, lập tức liền có thể cầm đến tuyệt bút ký kết kim. Đằng sau thương nghiệp diễn xuất, quảng cáo đại ngôn cái gì cuồn cuộn mà đến, danh lợi đôi thu không nói chơi, hoàn toàn không cần tại Tinh Mộng truyền thông trên ngọn cây này treo cổ. Nói không chừng trả lại cười nhạo cái khác luyện tập sinh ngu dốt. Nhưng các nàng cũng không nghĩ, Tân Thiên truyền thông tiền là tốt như vậy cầm. Nhân gia cũng không phải là khai mở thiện đường, trả giá 100 khối tối thiểu muốn lợi nhuận hồi 1000 khối mới có thể thỏa mãn. Đánh dấu tay còn không có thể lực nghiền ép vớt trở về. Mà nếu đổi lại là Tinh Mộng truyền thông, tuyệt sẽ không như vậy đi làm. Cho Tinh Mộng các thiếu nữ đãi ngộ tuy không cao lắm, nhưng từ lâu dài góc độ đến xem, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Bởi vì đứng ở Tinh Mộng thiếu nữ đoàn sau lưng, đây chính là La Khải a. Có La Khải, còn cần lo lắng nâng không lên, không tồn tại. Tân Thiên truyền thông, La Khải đương nhiên nghe qua cái tên này, không khỏi có chút tò mò. Bọn họ đây là muốn theo chúng ta võ đài sao? Không sai, Lý Mộng Như bưng lên chén cà phê uống một ngụm, nói: Tân Thiên truyền thông trước đó không lâu mới nhậm chức tổng giám đốc Triệu Hưng Hiền cũng không phải là phổ thông nhân vật, nhân gia dã tâm lớn rất, vừa mới cầm đến một bút hơn 100 triệu đầu tư bỏ vốn chuẩn bị đại triển quyền cước. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, nàng xem thấy La Khải, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Triệu Hưng Hiền trước kia trả lại truy cầu qua nhà của ngươi vị kia. A. La Khải nhất thời sững sờ, giờ khóc giờ cười, không đến mức a. Lý Mộng Như ý tứ là muốn nói Triệu Hưng Hiền trước kia truy đuổi qua Mạc Lam, xem như La Khải tình địch, cho nên mới phải dùng sức đào Tinh Mộng truyền thông góc tường, đồng thời hướng La Khải thị uy. Nhưng đối với Lý Mộng Như nói như vậy pháp, La Khải cũng không phải rất tin tưởng, bởi vì những cái kia chân chính có năng lực, có dã tâm nhân vật là sẽ không hành động theo cảm tình. Nếu như bởi vậy coi thường đối thủ, vậy tương lai giao thủ thời điểm rất dễ dàng phạm sai lầm. Đây chính là rất khó nói. Lý Mộng Như cười dịu dàng nói: Người ôm đi Mạc Lam, biết mình đắc tội bao nhiêu người sao? Triệu Hưng Hiền không phải là tối cường, nhưng so với Cao Dũng, hắn cao không chỉ một cái đẳng cấp. Cao Dũng là Thịnh Cao truyền thông lão bản. Thịnh Cao truyền thông từng là Tinh Mộng truyền thông đại địch. Một lần chèn ép có Tinh Mộng truyền thông không thở nổi. Chỉ là bởi vì gần nhất tại Anh Hùng Nam Nhi hạng mục thượng thảm bại, đã hãm vào phá sản biên giới. trên cơ bản không có trở mình khả năng, nhưng Cao Dũng năng lực cũng không chênh lệch, chỉ bất quá đối thủ vượt qua thần mà thôi. Lạc Khải ha ha ha, nghe tựa hồ thật nghiêm trọng, nhưng trên thực tế Lạc Khải không có bất kỳ sợ hãi. Tại trọng sinh thế giới trong phần đấu 20 năm, hắn từng bước một bước về phía đỉnh phong, thời gian không biết tao ngộ nhiều hay ít ngăn trở cùng chướng ngại. Nhưng những cái này ngăn trở cùng chướng ngại cuối cùng đã thành vì ma luyện lòng hắn chí cùng dũng. Khí đao thạch, hiện tại hắn lại càng là không sợ hãi. Ngươi chớ đắc ý, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nghiêm mặt nói. Đào người chỉ là tân thiên bước đầu tiên. Triệu Hưng Hiền khẳng định trả lại có hậu thủ. Chỉ cần dọn dẹp Tương Nam TV, kia tuyệt đối sẽ phóng xuất. Lấy ngươi bây giờ đối với Tương Nam TV lực ảnh hưởng, ngược lại là có thể thông qua Tương Nam TV áp áp hắn. Không cần phải, chấm ngoặc kép, La Khải lắc đầu nói. Hắn xuất hắn hậu thủ, chúng ta đi chính chúng ta đường. Thực nếu nói về, có đối thủ cạnh tranh mới có ý tứ, bằng không liền quá nhàm chán. Lý Mộng Như không lời. Nếu như Triệu Hưng Hiền lúc này có thể nghe được La Khải nói chuyện, tuyệt đối muốn chọc giận có giận sôi lên hóa ra tại La Khải trong mắt. Hắn và Tân Thiên truyền thông là cùng chơi. Thế nhưng muốn nói La Khải tự đại cuồng ngạo, kia lại không hẳn vậy. Lý Mộng Như nhưng khi nhìn lấy La Khải tại ngắn ngủn 3 năm thời gian trong là như thế nào quật khởi. Đến nay nhưng cảm giác bất khả tư nghị. Không nói người này, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói. Chúng ta còn là nói chuyện Tinh Mộng thiếu nữ đoàn đáp tạ buổi hòa nhạc sự tình a. Dựa theo kế hoạch, Tinh Mộng thiếu nữ đoàn tại chính thức thành lập, sẽ tổ chức một hồi fan hâm mộ đáp tạ buổi hòa nhạc. Trận này buổi hòa nhạc đồng dạng đặt ở Đầm Châu cử hành. Từ Tinh Mộng truyền thông cùng Tương Nam TV cộng đồng tổ chức. Đối với Tinh Mộng truyền thông mà nói, trận này buổi hòa nhạc so với lúc trời tối, Tinh Mộng 101 cuối cùng đồng thời bổ vị thi đấu càng thêm trọng yếu. Bởi vì trận này buổi hòa nhạc kỳ thật chính là Tinh Mộng thiếu nữ đoàn xuất đạo buổi hòa nhạc. Chẳng những muốn làm được công lao, hơn nữa làm được đặc sắc, tương lai 3 năm, Tinh Mộng truyền thông đem đầu nhập đại lượng tài nguyên tại Tinh Mộng thiếu nữ đoàn. Đem chế tạo trở thành sự thật đang trong nước đệ nhất thần tượng nữ đoàn. Lạc Khải không thể nghi ngờ là nơi mấu chốt, mà Lý Mộng Như suy đoán cũng không có phạm sai lầm. Tại Tinh Mộng 101 bổ vị thi đấu trực tiếp đêm trước, Tân Thiên truyền thông tại kia quan bác thượng tuyên bố, Tân Thiên thiếu nữ đoàn, chính thức thành lập, mục tiêu là chế tạo trong nước tối cường thanh xuân thần tượng nữ đoàn. Này chi cái gọi là, Tân Thiên thiếu nữ đoàn, tổng cộng có 9 vị thành viên. Trong đó liền bao gồm vừa mới rời khỏi, Tinh Mộng 101, Mỹ Kỳ, Âu Nana cùng Mạnh Nghiên Tư, mặt khác còn có 4 vị là, Tinh Mộng 101, phía trước đào thải luyện tập sinh. Cùng với 2 vị từ nghệ thuật viện trường học tuyển ra người mới. Này nhiệt độ cỏ có quả thật không muốn quá rõ ràng. Mà lại rất là vô sỉ. Muốn biết rõ Tân Thiên 9 người đoàn có 7 vị là Tinh Mộng luyện tập sinh. Tân Thiên truyền thông đào góc tường hái quả đào không nói. Còn muốn dẫm lên Tinh Mộng 101, thượng vị. Vô số Tinh Mộng phấn hồng nhóm tại kia blog trong lên án mạnh mẽ mắng to. Nhưng Tân Thiên truyền thông phương diện hiển nhiên không quan tâm. Bởi vì bọn họ lăng xê mục đích đã đạt tới. Tân Thiên thiếu nữ đoàn vừa xuất ra liền vạn chúng chú mục. Không biết tiết kiệm bao nhiêu tuyên truyền tài chính. Ngành giải trí chính là như vậy. Người thiết lập cái gì cũng có thể đáp nặn. Fan hâm mộ cũng có thể bồi dưỡng. Không sợ người mắng, chỉ sợ không người để ý tới. Bất quá Tân Thiên truyền thông nhảy có lại vui mừng. Cũng không có ảnh hưởng đến Tinh Mộng 101 cuối cùng đồng thời bổ vị thi đấu cử hành. Tháng 11 2 ngày 7 buổi tối, 9 vị Tinh Mộng thiếu nữ tính cả 5 vị bổ vị luyện tập sinh.